Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Hạng Nhất Chân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã tiến vào khu vực của đệ tử Hạt Giống, có thể gọi là đệ tử Hạch Tâm. Và đây thì có xích mích một chút với Cố Trường Phong và cũng quen được với cô nàng băng cơ ngọc cốt tên là Mộ Vũ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo của Phương Hàn như thế nào các bạn nhé. Lần giao thủ này, Phương Hàn dùng thiên nguyên nhất kích phát ra tuyệt học táng tiên của đối phương, lập tức nhận được sự tôn trọng của Mộ Vũ. Hai người bọn họ chậm rãi nói chuyện rồi đi sâu vào trong Hạch Tâm Điện. Mấy vị trưởng lão Hạch Tâm Điện đều trợn mắt há hốc mồm. Bất quá vừa rồi Mộ Vũ cùng Phương Hàn giao thủ hơi hời hợt, cũng không có hiện ra hí thế. Chỉ có người trong cuộc mới biết được hung hiểm trong đó, nên bọn họ cũng cho là Phương Hàn và Mộ Vũ chỉ tùy tiện đối chiêu một chút. Người mới này có thể trực tiếp đối mặt với Cố Trường Phong, lại giao thủ với Ngọc Cốt Băng Cơ Mộ Vũ, mặc dù thản nhiên như không, nhưng vẫn không rơi vào hạ phong, quả thực là cường hoành vô biên vô tận. Đúng vậy, Ngọc Cốt Băng Cơ Mộ Vũ cũng là một nhân vật khủng bố, nàng ở trong đệ tử Hạt Giống, thậm chí là thượng tầng, cũng có thể xưng là yêu nghiệt, tu vi khủng bố. Hơn nữa dã tâm rất lớn, sau lưng còn có một gia tộc kinh khủng chống đỡ cho nàng. Hình như nàng đang muốn lôi kéo phong duyên này. Dù sao tên người mới đó cũng siêu quần bạt tụy thật. Mộ Vũ muốn tấn thăng thành thánh nữ thánh tử. Thánh nữ thánh tử Vua Môn chúng ta có địa vị cực cao, thậm chí ngay cả trưởng môn cũng phải tôn trọng. Vốn là muốn an bài cho người mới này một ít linh mạch tu luyện, nhưng hiện tại nhìn lại thì không được rồi. Phải lấy linh mạch tốt nhất tới. Bằng không thì sẽ đắc tội với hư Mộ Vũ, hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi. Người mới này cũng là nhân vật tàn nhẫn, vừa tiến vào liền đánh chết Ứng Ưng, sau đó đối kháng cùng với Cố Trường Phong. Nếu như đắc tội với hắn thì cuộc sống sẽ không tốt đâu. Vài trưởng lão Hạch Tâm Điện nhìn thấy hư Mộ Vũ và Phương Hàn đi tới thì lập tức nghênh đón. Phong Duyên, ngươi lấy ra lệnh bài của ngươi, chúng ta sẽ an bài linh mạch cho ngươi tu hành. Toàn Hoa Dương Sơn Mạch này địa lý rất là tốt, tiếp cận với linh mạch vương phẩm, thích hợp cho tu luyện nhất, một trưởng lão nói. Hoa Dương Sơn Mạch, Hư Mộ Vân nhíu mày, tòa sơn mạch này địa lý cũng không được khá lắm. Như vậy đi, ngươi lấy sơn mạch của tòa Cửu Tôn Huyền Thiên Sơn chia cho hắn. Nếu như ta nhớ không lầm thì bên trong có mấy cái động phủ trống không có phải không? Cửu Tôn Huyền Thiên Sơn, và trưởng lão sửng sốt, nhìn sắc mặt của Hư Mộ Vũ một chút. Một vị trưởng lão làm khó nói. Mộ Vũ tiểu thư, mấy động phủ Cửu Tôn Huyền Thiên Sơn kia đều bị người chiếm rồi. Là ai? Ai chiếm đoạt? Sao to gan như vậy? Một người cư nhiên chiếm lấy mấy động phủ xong. Ánh mắt của hư Mộ Vũ run lên. Ta mới đi ra ngoài không lâu mà đã xảy ra chuyện như vậy sao? Là Hạng Nhất Chân, 30 năm trước tấn thăng đệ tử Hạt Giống. Chắc là Mộ Vũ cô nương cũng biết hắn, một trưởng lão nói. Hắn tuy cũng được cho là người mới nhưng tu vi sâu không lường được. Gần đây xông xáo bên ngoài, thu hai nữ tử kim tiên làm tiểu thiếp cho nên chiếm hai động phủ. Ngài cũng biết, đệ tử Hạt Giống chỉ cần pháp lực cao thâm thì ai cũng vô cùng hung hoành. Chúng ta chỉ có thể bẩm báo lên trên. Phía trên chỉ cần không gây chuyện quá mức thì liền không câu thúc, chúng ta cũng vô pháp quản. Sao? Hạng Nhất Chân chính là đệ tử có kiêm khuyết Di La Cung tiên kỹ thượng phẩm à? 30 năm trước tu thành tuyệt đại kim tiên, cư nhiên dám chiếm lấy động phủ Cửu Tôn Huyền Thiên Sơn cho tiểu thiếp của hắn. Hắn dựa vào ai mà có lá gan này? Một tiểu nhân vật cho dù dựa vào tiên khí thượng phẩm thì không cách nào phát huy toàn bộ được. Hư Mộ Vũ thản nhiên nói, trên mặt đã có sát cơ. Mộ Vũ cô nương, ngàn vạn lần không nên xem thường Hạng Nhất Chân kia. Người này có đại khí vận vô thượng. Kim khuyết Di La Cung không phải là tiên khí thượng phẩm bình thường. Hắn ở trong 30 năm này đã hoàn thành không ít nhiệm vụ, chiếm được rất nhiều kỳ ngộ, đã tấn thăng thành nhân vật thượng lưu trong đệ tử Hạt Giống. Lần trước vì một nữ tử giao thủ cùng với Yến Tây Quy, cư nhiên lại bất phân thắng bại. Một vị trưởng lão vội vàng nói, sao? Hắn động thủ cùng với Yến Tây Quy còn ngang tài ngang sức ư? Ngón tay của hư Mộ Vũ khẽ động, hàm răng cắn lại. Không ngờ tới hiện tại nhân tài lại xuất hiện lớp lớp. Hạng Nhất Chân kia, ta đã nghe qua. 30 năm trước tấn thăng đệ tử Hạt Giống quyết chiến với Trần Tâm, dùng tiên khí thượng phẩm một chiêu thắng được. Phương Hàn ở trong đệ tử chân truyền đã từng nghe nói qua bởi vì chuyện này vô cùng nổi tiếng. Bất quá không ngờ sau khi tấn thăng đệ tử Hạt Giống, Hạng Nhất Chân này lại kiêu ngạo như vậy. Dựa theo tạo nghệ của hắn và Trần Tâm, lúc tấn thăng đệ tử hạt giống ít nhất cũng phải hơn ngàn năm thiên giới mới có thể bộc lộ tài năng. Không ngờ hắn chỉ ngắn ngủi 30 năm đã trở thành giới thượng lưu trong đệ tử hạt giống. Rốt cuộc là đại khí vận gì, chiếm được bao nhiêu kỳ ngộ chứ? Đúng rồi, Yến Tây Quy kia là ai vậy? Yến Tây Quy cũng là một tên yêu nghiệt không giới Cố Trưởng Phong, tu luyện bí pháp thái cổ thiên giới, là tiên đạo vô thượng do thiên đỉnh lưu truyền ra ngoài, Tây Quy bí điển. Ở trong truyền thuyết thì hắn là một đại nhân vật chuyển thế, bất quá đến nay còn chưa thể nghiệm chứng, ngay cả ta cũng không bằng hắn. Hạng nhất chân kia cơ nhiên có thể ngang tải cân sức với hắn, đó là bằng vào cái gì chứ? Cư Mộ Vũ chậm rãi nói cho Phong Duyên nhân vật lợi hại trong đệ tử hạt giống, trong lời nói hoàn toàn là muốn mượn sức Phương Hàn. Phương Hàn cũng đã nhìn ra, dã tâm cô nàng này không nhỏ, địa vị cực lớn, sau lưng có thế lực khủng bố chống lưng, bất quá hắn cũng vui vẻ tiếp nhận đối phương. Mộ Vũ cô nương, động phủ của vị Phong Duyên này ta thấy hay là an bài trên hàng thần phong được không? Nơi đó cũng gần như là linh mạch vương phẩm, mỗi ngày phun ra số lượng nguyên khí khổng lồ. Một vị trưởng lão thấy sắc mặt Hư Mộ Vũ ngày càng bất thiện, không khỏi run rẩy nói. Trong chúng đệ tử Vũ Hoa Môn có một số yêu nghiệt thượng tầng tu vi cực cao, tính cách độc lập, ngay cả cao tầng Vũ Hoa Môn cũng hết sức đau đầu, không thể trói buộc bọn họ, bởi vì tu vi của bọn họ đã đạt tới đỉnh tiêm. Trong Vũ Hoa Môn tồn tại vượt qua kim tiên, tỉ như là đám người tổ tiên nguyên tiên thì đều tiềm tu không ra. Trên thực tế ở tiên giới tồn tại vượt qua kim tiên thì đều không tùy tiện xuất thế, mà trong chỗ tối tăm, nơi ẩn chứa pháp tắc kim tiên, chăm chỉ tiềm tu để phòng bị cho đại kiếp tương lai. Sau khi tiến nhập tiên giới thì Phương Hàn đã hiểu ra, thật lâu trước kia tồn tại vượt qua kim tiên thì rất là sinh động. Nhưng mà mấy trăm vạn năm tiên giới gần đây, những tồn tại như tổ tiên nguyên tiên đã cảm nhận được đại kiếp sắp buông xuống cho nên đều ẩn cư. Hàng thần phong. Nghe thấy ba chữ này sắc mặt Hư Mộ Vũ mới hỏa hoãn một chút, cái này cũng không sai biệt lắm. Tuy rằng kém hơn so với cửu tôn Huyền Thiên Sơn, nhưng miễn cưỡng có thể tu luyện. Mặt khác, chuyện hạng nhất chân kia chiếm lấy hai động phủ, các ngươi đi bẩm báo với cao tầng môn phái, không thể để cho cái loại bá đạo này lan tràn. Vâng, chúng ta nhất định sẽ bẩm báo. Một trưởng lão đưa lệnh bài của Phương Hàn tới, sau đó chỉ về một ngọn núi cao vút ở nơi xa, đang chớp động quang mang, giống như nơi có thiên thần hạ xuống. Đó chính là ngọn núi của Phong Duyên ngươi, từ nay về sau ngươi sẽ tu hành ở đó. Địa phương không tồi. Phương Hàn tiếp nhận lệnh bài, thân thể chớp động lóe lên, rời khỏi hạch tâm điện, chỉ chốc lát liền đi tới trên ngọn núi. Quả nhiên núi này từ trên cao nhìn xuống, ở trên đá, dưới rừng, toàn bộ sơn thạch giống như từ một loại thần thạch cổ quái rèn ra. Từ ngọn núi không ngừng chảy ra khí tức của linh mạch. Trong linh mạch này mang theo khí tức vương giả hàng lâm, huyền diệu, rõ ràng so với linh mạch bình thường thì cao hơn không biết bao nhiêu lần. Cường giả kim tiên chỉ có dựa vào linh mạch vương giai tu luyện mới có thể ngộ ra cảnh giới tổ tiên. Nếu không thì căn bản không cách nào luyện thành kim tiên siêu việt, thành tổ thành công. Ở trên ngọn núi có một cái động phủ thần quốc. Trong động phủ này trống rỗng cũng không có đồ vật gì, hiển nhiên là đã được dọn dẹp sạch sẽ, để về sau cho Phương Hàn kiến tạo. Phong Duyên sư đệ, trong động phủ thần quốc này cũng không có bố trí gì, ta liền dệt hoa trên gấm giúp người bố trí một phen. Cư Mộ Vũ cũng xuất hiện ở trên hàng thần phong này, vung tay lên. Nhất thời trong đó, tổng cộng có 9981 chiếc đèn sáng bay lên, trong ngọn đèn đều thiêu đốt Phật Chi. Phật Chi kia cư nhiên là Phật Đà cấp bậc kim tiên, sau khi bị giết chết thì luyện thành. Một cỗ hương vị phiêu đãng bốn phương. Sau khi Phương Hàn ngửi thấy pháp tắc kim tiên toàn thân hơi kiên cố lại, cảm giác rắn chắc. Nếu như hàng năm đều tu luyện ở chỗ này thì nhất định sẽ cô đọng kim tiên pháp tắc cảm thêm dày đặc và cường tráng. Hư Mộ Vũ này sao lại có nhiều Phật Chi như vậy chứ? Phải biết rằng Phật Chi cấp bậc kim tiên chính là nhất định phải giết chết Phật Đà cấp bậc kim tiên mới có được. Phật Đà cấp bậc kim tiên thì cực kỳ cường đại, còn suy tính được thiên cơ, có thể né tránh tai họa, thật không dễ dàng bị giết. Phật Chi đối với tu hành cũng vô dụng, có thể nhanh chóng cô đọng phát tắc bản thân, khu trừ tạp niệm và tâm ma, tăng cường nguyên khí bản thân, thậm chí trị liệu thương thế. Cho nên hiện tại Phật Chi ở tiên giới chẳng khác gì một cái giấy thông hành có thể sánh ngang với linh mạch nguyên thủy đan. Hư Mộ Vũ cười nói, Phật Chi cũng chia ra cửu phẩm, thấp nhất trong cửu phẩm tương đương với Phật Đà ở cấp bậc thiên tiên, bát phẩm thần tiên, thất phẩm là huyền tiên, lục phẩm là bán bộ kim tiên, ngũ phẩm chính là kim tiên. Nói vậy thì Phật Chi nhất phẩm chính là Phật Đà cấp bậc chí tiên lưu lại sao? Phương Hàn hỏi. có phải là thiên quân Phật giới lưu lại hay không? Ở trong truyền thuyết thì Phật giới cũng có thiên quân, tỉ như là thiện ác vương Phật trong truyền thuyết. Người cũng biết thiện ác tịnh vương Phật sao? Hư Mộ Vũ sửng sốt. Người biết rất nhiều à? Trên thực tế, Phật chi trên ngũ phẩm là vô cùng hiếm thấy, mỗi giọt đều có giá trị liên thành. Bất quá cũng không phải là không có. Ở thời xa xưa, Phật giới cường thịnh, ở trong hư không có vô số Phật quốc, hàng tỷ thiên hà, vô số Phật đà, thậm chí là xâm lấn tới tận thiên giới. Sau này, lãnh tụ Phật giới, thế gian tự tại vương Phật, cùng với tiên vương chí tôn ở thiên giới đều biến mất, Phật giới mới rút về. Bất quá trong thời gian ngắn, thiên giới giao chiến cùng với Phật giới, vô số Phật đà tử vong, thiên đình cũng tổn thương thảm trọng, một số Phật chi cực phẩm cũng được truyền lưu xuống từ đó. Hóa ra là vậy, gần đây Phật giới kia cùng thiên giới có động tĩnh gì lớn không? Phương Hàn muốn hỏi về thiên giới nhiều một chút. Thiên giới địa vực rộng lớn, có vô số thế lực thần bí, nhưng mà thế lực lớn nhất thì hiện tại vẫn phải là thiên đình. Gần đây thần tộc tấn công viễn cổ, huyền hoàng đại thế giới trong thế tục, đánh thiên giới thành một lỗ hổng, Phật giới và long giới đều ngọ nguậy. Thiên đình đã nhận được tin tức, rất nhiều cao thủ viễn cổ bế quan ở hai giới đều ngọ nguậy lên, phi thăng ra, thậm chí biến thành người phàm, thay đổi thân phận, đầu nhập vào trong đại phái vương giả. Lời nói của Hư Mộ Vũ làm Phương Hàn thầm giật mình, tự nhiên là có một số người giống hắn, lẫn lộn vào trong đại phái vương giả ư. Bất quá đây cũng là đương nhiên thôi, thế lực của tiên giới thâm hậu, bất kỳ thế lực nào cũng đều là con kiến nhỏ, trăm triệu lần không thể chống nổi với tiên giới, cho nên chỉ có thể trà trộn vào. Đa tạ Mộ Vũ cô nương tặng cho Phật chi, bất quá thân ta không có vật gì, không thể hồi báo. Phương Hàn nhìn 9981 trước đàn sáng trong thần quốc của mình, biết rằng Phật chi trong đó có thể thiêu đốt mấy chục năm tiên giới, giá trị phi phàm, ít nhất cũng trị giá vài cái linh mạch nhị giai, mấy ngàn ức nguyên thủy đan. Không cần phải hồi báo, ngươi cũng biết đệ tử hạt giống của Vũ Hóa Môn nhiều vô cùng, là lực lượng trung kiên của môn phái. Những đệ tử thiên tài xuất hiện lớp lớp đều có kỳ ngộ của riêng mình, còn muốn tranh đoạt sự nổi tiếng cùng với đệ tử hạt giống của các môn phái khác, sinh tồn trong đó là rất khó khăn. Thông thường cần phải liên thủ. Tu vi của ngươi sâu không lường được, sau này có thể liên thủ với ta, hoàn thành một số nhiệm vụ nguy hiểm. Sao? Hư Mộ Vũ đưa ra lời mời chào. Cùng kính không bằng tuân mệnh. Phương Hàn sớm đã có kế hoạch liền lập tức đáp ứng. Tốt, Phong Duyên, ngươi cứ tu hành một mình trên núi đi, chờ mấy ngày nữa ta lại tới tìm ngươi. Đến lúc đó có một nhiệm vụ lớn cần liên thủ, sẽ chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Hư Mộ Vũ gật đầu, ngón tay bắn ra, một mảnh ngọc phù bay tới tay của Phương Hàn. Đây là phù lục của ta, nếu như ngươi có chuyện tình gì thì đưa pháp lực vào đó để cho ta biết. Hơn nữa, nếu như ta muốn báo cho ngươi thì trên phù lục cũng sẽ hiện ra. Trong lúc nói chuyện thì một trận hàn khí lóe lên, Hư Mộ Vũ biến mất vô tung ảnh. Nữ tử này thật sự là thần bí, ta phải điều tra một chút xem nàng rốt cuộc có bao nhiêu thế lực. Phương Hàn thu hồi ngọc phù, khoanh chân ngồi xuống, há mồm thở ra. Ở trên hàng thần phong, tất cả nguyên thủy chi khí đều cô đọng thành phù văn, chui vào tinh thể thần quốc của hắn. Linh mạch vương giai rất là bất đồng, kẻ hấp thu vào cơ thể, khí tức vương giả trong nguyên thủy chi khí liền nóng như lửa, nung tinh thể thần quốc của bản thân, khiến cho thiên chi bách luyện, đồng thời xen lẫn với hương khí của Phật chi tiến vào, khiến cho trên dưới của Phương Hàn là một mảnh thần thánh. Pháp tắc ngưng tụ, lột xác. Kim thiên pháp tắc toàn thân của Phương Hàn ngưng tụ ra, ước chừng 30 vạn đạo, toàn lực vận chuyển lần nữa tổ hợp lại, ngưng tụ. Cứ mỗi 3 đạo kim thiên pháp tắc thì lại ngưng tụ thành một đạo, số lượng giảm đi, biến thành 10 vạn đạo. Nhưng mà từng trận kim thiên pháp tắc này đều sâu đậm thêm không ít, mỗi một đạo còn tráng kiện hơn so với cánh tay. Phù văn kim sắc quấn quanh cùng một chỗ, tạo thành lực lượng hùng tráng. Mặc dù kim tiên pháp tắc giảm đi, nhưng lực lượng lại tăng. Không sai, số lượng kim tiên pháp tắc nhiều là một chuyện, nhưng cũng không cần truy cầu theo hướng đó, mà phải truy cầu theo độ nồng đậm, cường tráng. Kim tiên pháp tắc của ta hiện tại, mỗi đạo đều mạnh hơn so với đại tôn giả kia. Vẫn tu luyện như vậy, không thi triển ra 33 lần chiến lực, cũng có thể quét ngang đệ tử kim tiên. Phương Hàn hài lòng gật đầu. Đệ tử hạt giống của Vũ Hóa Môn hạng người cao thâm rất nhiều. Phương Hàn tuy có chiến lực gấp 33 lần nhưng không thể thi triển ngoài ánh sáng. Muốn bằng vào chiến lực bình thường để đánh bại những yêu nghiệt kia có thể nói là vô cùng khó khăn, cho nên nhất định là phải tăng cường bản thân thêm lần nữa. Hiện tại Phương Hàn nắm lấy cơ hội mượn khí tức của linh mạch vương giai trọng luyện lại kim tiên pháp tắc tăng cường thực lực cho bản thân để thăng tới tu vi cao hơn. Vốn kim tiên pháp tắc của bản thân Phương Hàn vô cùng tán loạn, có cái ở trong chiến thể thần đan, có cái thể hấp thu của Ngao Thế Tôn, Ngao Thế Đổ, Ngao Thế Liệt, ba đầu tuyệt đại kim tiên long tộc, còn có cái do bản thân tự sinh ra, trình độ dày đặc khác nhau. Bản thân tự sinh ra thì khá phức tạp, giống như tờ nhện vậy, lộn xộn xào chung một chỗ. Bất quá giống như là dẫn đầu tiểu linh xà, cần phải nuôi dưỡng. Và bên trong chiến thế thần đan thì lại lớn cỡ ngón tay cái. Ba đầu kim tiên cổ long tộc kia thì kiên cố như sắt, chớp động thần quang lôi đình. Hiện tại Phương Hàn bắt bọn nó phải tụ lại, thiêu đốt nguyên thủy chi khí làm động lực, một lần nữa hợp thành cái mới, biến hóa bản thân. Đây là một tràng biến hóa theo các kiểu thoát thai hoán cốt. Kim tiên pháp tắc xoay tròn trong tinh thể thần quốc toàn thân của Phương Hàn càng lúc càng ít, nhưng lại càng ngày càng dày đặc. Ban đầu có 30 vạn đạo, sau biến thành 10 vạn, liền đã nồng đậm hơn không ít, có thể sánh cùng đại tôn giả. Tới cuối cùng mà lúc Phương Hàn hô hấp, trong cơ thể một luồng linh mạch nhị giai bốc lên, nguyên thủy chi khí cuồn cuộn tiến vào trong kim tiên pháp tắc, lần nữa tiến hóa nó. Từng trận kim tiên pháp tắc thô to như cánh tay, xuyên qua trong tinh thể thần quốc, cuối cùng chia ra, đính lên long khí, cư nhiên nhanh chóng biến hóa, phát ra tiếng long ngâm, tản mát ra từng trận khí tức uy mãnh. Mỗi một luồng kim tiên pháp tắc đều biến thành kim long dương nanh múa vuốt, mãnh liệt mà dữ tợn, lân phiến trên người cực kỳ sống động. 10 vạn đạo pháp tắc kim tiên hóa thành 10 vạn đầu long, trong đó cứ 5 vạn con thì biến thành một con ông long, còn lại thì hóa thành dương long. Âm dương nhị long dưới sự biến hóa của Phương Hàn lần nữa hợp lại thành một, dung thành nhất thể, hóa thành kim tiên pháp tắc càng thô to hơn. 10 vạn đạo kim tiên pháp tắc lại biến thành chỉ còn 5 vạn đạo, nhưng mà mỗi đạo càng thêm thô to, lớn cỡ cái bắp chân người. Phía trên là từng đạo phù văn kim sắc, diễn hóa ra từng trận khí thức tạo hóa khởi nguyên chung kết. Đạt tới trình độ này, Phương Hàn cảm thấy được kim tiên pháp tắc trong cơ thể mình đã cường đại đến một trình độ nhất định và không thể to lớn thêm nữa. Tựa hồ đây đã là cực hạn, cho nên dừng lại. Ánh mắt đảo qua, sương mù vận mệnh tự nhiên trong sáng. Thân thủ của hắn khẽ chấn ra một chảo, chộp lấy vận mệnh của mình. Tương lai phải nắm trong lòng bàn tay. Một hồi tu luyện, kim tiên pháp tắc tán loạn trong cơ thể đã trở thành tồn tại cường đại chân chính có trật tự. Nếu như nói tình huống lúc trước trong cơ thể Phương Hàn là mấy chục vạn đại quân lưu dân, thì hiện tại chính là kỵ binh tinh nhuệ vũ trang đầy đủ, hồng lưu cương thiết. Mặc dù 30 vạn đạo kim tiên pháp tắc biến thành chỉ còn 5 vạn đạo, giảm đi tới 6 lần, nhưng lực lượng không giảm ngược lại còn tăng. Tinh thể thần quốc của bản thân tất cả càng thêm kiên cố, không chút sơ hở. Phương Hàn cơ hồ cảm giác được bản thân tùy ý khẽ động là có thể hóa cả động phủ thành tro bụi, cấm pháp cường đại gì đó cũng không ngăn được. Chờ ta tu luyện một thời gian ngắn nữa, để thăng 5 vạn đạo kim tiên pháp tắc này lên 8 vạn đạo, 10 vạn đạo là có thể quét ngang tất cả kim tiên. Đệ nhất nhân trong đệ tử Hạch Tông Trụng Tử. À, cũng quên hỏi Hư Mộ Vũ, trong đệ tử Hạch Tâm này ai là người cường đại nhất? Trung quy thì vẫn phải có một hoàng giả trấn áp vạn phương. Thì như lúc trước ta mới tiến vào Vũ Hóa Môn, trở thành đệ tử chân truyền thì cường đại nhất chính là Hoa Thiên Đô. Bất kỳ đệ tử nào cũng không theo kịp hắn. Phương Hàn trọng luyện pháp tắc, mặc dù kim tiên pháp tắc đã cường đại không ít, vượt qua sự tán loạn của lúc trước, nhưng thân thể cũng trống rỗng ra không ít, cảm thấy có một chút đói bụng, thực sự muốn kiếm vài kim tiên thôn phệ cho vui. Hiện tại hắn muốn gặp lại kim tiên như là Ngạo Thế Tam Long, liên tiếp thôn phệ ba đầu thì cũng không thành vấn đề. Chờ hoàn thành nhiệm vụ đi, sau này phần lớn là hoàn thành nhiệm vụ, đánh chết các loại kim tiên tà ma, bổ sung cho bản thân. Tam thập tam thiên chí bảo muốn luyện hóa thành tiên khí trung phẩm, liền có thể thô to như kình thiên trụ. Đến lúc đó thì ai là đối thủ của ta chứ? Căn cứ vào đạo lý huyền ảo ghi lại trong tạo hóa thần quyền, nếu Phương Hàn tu luyện môn thần quyền này tới đỉnh điểm và cực hạn, kim tiên pháp tắc toàn thân sẽ tô to đến trạng thái như là cột chống trời vậy. Mà khi đó thì kim tiên pháp tắc trong cơ thể sẽ biến hóa thành 33 đạo. Mặc dù chỉ có 33 đạo thôi, nhưng mà người có 300 vạn đạo cũng không phải là đối thủ. Hiện tại trong thân thể Phương Hàn, 5 vạn đạo pháp tắc kim tiên tô to như là biến long hợp lại cũng không thể biến thành một luồng kim tiên pháp tắc kình thiên trụ được. Có thể thấy được tiềm lực về sau của Phương Hàn lớn đến mức nào. Tu luyện tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, mỗi bước tấn thăng đều khó khăn vạn lần so với người thường. Nhưng mà thành tựu thì cũng rất khổng lồ, hoàn toàn có thể là quét ngang mọi người cùng cảnh giới. Bất kể là kỳ ngộ gì, thiên tài gì, huyền hỏa kim đồng, hay là quỷ nhãn tà đồng, ngọc cốt băng cơ, thân thể thánh thể pháp thể, chân thể đạo thể gì đó cũng có thể quét ngang tất cả. Dù sao đây chính là đồ mà tạo hóa tiên vương chí tôn tiên giới năm đó lưu chuyển xuống, rất nhiều thiên quân viễn cổ còn thèm muốn nữa là. Vương Hàn, hiện tại ngươi thiếu hụt chính là kim tiên pháp tắc. Về phần tu luyện, sợ rằng phải trăm vạn năm tiên giới mới lần nữa có thể tu luyện đến 10 vạn đạo kim tiên pháp tắc như vậy. Muốn hóa thành kim tiên pháp tắc, thành một loại như kình thiên trụ thì chuyện này còn không biết mất bao nhiêu thời gian. Dựa theo tu vi thì ngươi còn chưa nhất định làm được cơ. Diêm ở trong luân hồi bàn lầu bầu nói, không sai, ta hiện tại đã phát giác ra mỗi lần để thăng cảnh giới đều khó hơn rất nhiều so với tu sĩ bình thường, thậm chí là thiên tài cấp bậc yêu nghiệt. Bất quá chuyện này không sao, thành tựu của ta cũng không phải thứ mà bọn chúng có thể so sánh. Phương Hàn lần nữa hít thở, hấp thu nguyên khí linh mạch vương giai đã trống rỗng, tựa hồ cung ứng lúc này đã sạch sẽ. Tòa động phủ này vẫn không đủ cho ta hấp thu. Lấy tu vi hiện tại của ta, 10 tòa động phủ thì miễn cưỡng có thể. Muốn chân chính thỏa mãn thì 100 tòa động phủ mới được. Phương Hàn lắc đầu, hiện tại đối với lượng nguyên thủy chi khí để thôn phệ đã gấp mấy chục lần một kim tiên bình thường. Hạng nhất chân kia có thể chiếm lấy vài tòa động phủ tốt, ta cũng có thể chiếm cứ động phủ. Chỉ cần thực lực cường đại thì ở trong vũ hoa môn này có thể diễu võ dương oai. Đột nhiên một ý niệm lóe lên trong đầu hắn. Trong lòng hắn lúc vừa lóe lên ý tưởng chiếm lĩnh động phủ của đệ tử khác, đột nhiên lúc này toàn bộ động phủ thần quốc đều lay động. Hàng thần phong tựa hồ bị người ta làm rung chuyển. Nơi này ở trong vũ hóa thiên quốc, cho dù là nhân vật lợi hại thì cũng không thể tới quấy rầy. Rốt cuộc là ai? Thần nhãn của Phương Hàn đảo qua, một ngụm nguyên khí phóng ra ngoài, củng cố toàn bộ động phủ từ trong hàng thần phong bay ra. Liền nhìn thấy chung quanh hàng thần phong trôi nổi lơ lửng 7-8 đệ tử hạch tâm. Đương nhiên, ai cũng có tu vi kim tiên. Mỗi một đệ tử hạch tâm đều phi thường cường đại, ai cũng vênh váo tự đắc, cười lạnh nhìn Phương Hàn. Trong đó một người mặc áo choàng rộng thùng thình, đầu đội ngọc quan, trên tay liên tục lóe lên lôi quang, hiển nhiên trận công kích vừa rồi là do hắn phóng ra. Người chính là đệ tử hạt giống mới tấn thăng sau. Nam tử áo choàng bồng bềnh, đầu đội ngọc quan, vênh váo tự đắc nhìn Phương Hàn. Tên là Phong Duyên phải không? Môn phái cư nhiên lại phân phối cho người động phủ tốt như hàng thần phong. Sao? Các người có việc gì? Phương Hàn cau mày nói. Dĩ nhiên là có. Một đệ tử hạch tâm nói. Người là đệ tử mới, căn bản không có tư cách lấy động phủ như vậy. Chỉ có thể dùng động phủ phía ngoài, hảo hảo mà tu luyện. Nếu không, rất có thể sẽ chết không có chỗ chôn. Vậy đi, người mau chuyển đi chỗ khác để chống động phủ hàng thần phong. Duy nhất chân giáo chúng ta sẽ trưng dụng nó. Duy nhất chân giáo? Phương Hàn lắc đầu. Khẩu khí thật lớn. Duy nhất chân giáo cái này chỉ sợ là một tiểu đoàn thể thôi. Hắn cũng biết ở trong đệ tử của Vũ Hóa Môn có rất nhiều tuyệt đại yêu nghiệt mở ra tiểu đoàn thể. Điều này cũng rất bình thường. Lúc trước trong Vũ Hóa Môn ở thế tục, ngay cả Già Lam cũng sáng tạo ra Già Lam hội đó thôi. Mà Vũ Hóa Môn tiên giới thế lực lại càng nhiều hơn. Ở trong đệ tử chân truyền có nhiều tiểu bang hội, tiểu đoàn thể riêng lẻ. Và đệ tử hạt giống, hạch tâm thì cũng có. Bất quá duy nhất chân giáo này thực sự quá mức khoa trương danh tiếng. Cũng không biết là nhân vật lợi hại nào lại có lòng tin đến trình độ như thế, sáng tạo ra đoàn thể là giáo phái duy nhất. Loại chuyện này, cao tầng Vũ Hoa Môn cũng không quản lý sao? Phương Hàn trong lòng thầm nghĩ, trật tự trong đệ tử hạch tâm cũng thật là hỗn loạn. Sao nào, có đi hay không? Một đệ tử hạch tâm chắp tay sau lưng, tóc đen như là đuôi ngựa, dáng người cường tráng, ánh mắt sắc bén như thiên đao. Tiểu đoàn thể duy nhất chân giáo của các ngươi, ai là thủ lĩnh? Phương Hàn nói. Bớt nói nhảm đi. Nam tử đầu đội ngọc quan nói. Bớt quan nói cho ngươi biết cũng không sao, là hạng nhất chân sư huynh. Phong Duyên, ta biết ngươi vừa tiến vào đệ tử hạch tâm, tiến vào hạch tâm điện của Vũ Hóa Môn, liền kết giao cùng với Hư Mộ Vũ. Bớt quá cũng không có chỗ hữu dụng nào. Hư Mộ Vũ kia cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Nàng dựa vào thân thể băng cơ ngọc cốt cùng với thế lực sau lưng, cư nhiên dám bẩm báo cho những trưởng lão cao tầng chế tài hạng nhất chân sư huynh. Nhưng không ngờ tới những trưởng lão đó toàn bộ đều nhận phải cảnh cáo của hạng nhất chân sư huynh. Hư Mộ Vũ vừa tố cáo thì duy nhất chân giáo chúng ta liền biết ngay. Tin tức của các ngươi rất linh thông. Phương Hàn vừa nghe thầm giật mình. Hắn vốn cho là hạng nhất chân thu nạp vài đệ tử hạt giống đánh loạn xạ hợp thành một tiểu đoàn thể, thế nhưng hiện tại xem ra thậm chí ngay cả một số trưởng lão môn phái cũng thu mua được. Chuyện này đã không đơn giản là một tiểu đoàn thể bát nháo, mà giống như là triều đình của thế tục vậy. Đánh ra đi, duy nhất chân giáo chúng ta sớm muộn gì cũng quét sạch đệ tử hạch tâm Vũ Hoa Môn. Bất kỳ cường giả nào đều phải tôn hạng Nhất Chân Sư huynh làm chủ. Ngươi không nên là người thứ nhất trở thành vật hy sinh. Mau cút đi, biết điều thì cút nhanh. Đương nhiên, nếu như ngươi gia nhập vào Duy Nhất Chân Giáo, hiệu chung với hạng Nhất Chân Sư huynh, vậy thì chúng ta có thể an bài cho ngươi động phủ mới. Hạng Nhất Chân này tới cùng đã chiếm được kỳ ngộ gì, chỗ tốt gì, sao lại lớn lối như vậy? Mới tấn thăng đệ tử hạt giống có 30 năm, lại dám thành lập Duy Nhất Chân Giáo, thu mua cả trưởng lão, ý đồ thống nhất toàn bộ đệ tử hạch tâm Vũ Hoa Môn, thủ đoạn to lớn không thể tưởng tượng. Phương Hàn cũng không nói lời nào, chẳng qua trong lòng đối với Hạng Nhất Chân, có tiên khí thượng phẩm kim khuyết Di La Cung lại càng thêm hiếu kỳ, muốn xem được rốt cuộc đó là yêu nhân phương nào. Sao, ngươi không đi à? Một đệ tử hạch tâm thấy Phương Hàn trầm ngâm không nói liền có chút không nhịn được. Đã như vậy thì liền để chắn biết chút lợi hại. Duy Nhất Chân Giáo chúng ta muốn đặt chân trong đệ tử hạch tâm thì phải giết người lập uy. Mặc dù trong Vũ Hóa Thiên Quốc này không thể giết người, nhưng có thể đánh hắn ngắc ngoài, chờ hắn đi ra ngoài rồi lại tìm cơ hội giết hắn. Một đệ tử khác trắng trợn uy hiếp. Động thủ đi, chấn áp hắn thôi rồi đuổi cút ra ngoài. Tên đệ tử hạt giống đầu đội ngọc quan thân vận áo choàng đột nhiên quát lên một tiếng, tay phải chảo ra, nguyên khí nhất thời sụp đổ, khắp nơi đều hiện lên vết rách. Cư nhiên thi triển ra một môn tuyệt học là Nhiếp Thần Ngự Quỷ Quyền. Đây là một môn tuyệt học thái cổ của Vũ Hóa Môn, nó giống như Phách Chủ Thăng Thiên Quyền vậy, có thể phá sạch mười phương, thay đổi vạn đạo, khống chế thần quỷ chúng thần. Một quyền này trực tiếp đánh tới Phương Hàn, trong lúc chấn động, khắp nơi đều hiện lên khí tức phá diệt vĩnh viễn, quỷ thần giết gào, làm run rẩy cả trời cao. Nhiếp Thần Ngự Quỷ Quyền của Liêu Siêu Huynh càng lúc càng cao thâm, nghe đồn quyền này khống chế quỷ thần, bạo phá thiên hạ, lấy sức phá hoại để làm nổi danh, danh chấn thái cổ, là một môn tuyệt học chí cao của Vũ Hoa Môn chúng ta. Liêu Sư Huynh chiếm được chỉ điểm, truyền thụ pháp lực của Hạng Nhất Chân Sư Huynh, dĩ nhiên là lên như là diều gặp gió. Không lâu sau sẽ tấn thăng giới thượng lưu, đến lúc đó sẽ là một viên mãnh tướng. Duy Nhất Chân Giáo ta chẳng những xác lập uy nghiêm trong đệ tử hạch tâm Vũ Hoa Môn, mà còn phải xác lập uy nghiêm chân chính trong các đại phái vương giả của tiên giới. Xem kìa, Liêu Sư Huynh thi triển ra chiến lực gấp 3 lần, cũng chính là tương đương với 3 tuyệt đại kim tiên đồng thời xuất thủ. Đệ tử đầu đội Ngọc Quan gọi là Liêu Sư Huynh, ở trong quyền này có chút biến hóa. Xuất hiện 3 cái thân thể, mỗi thân thể đều thi triển ra Nhiếp Thần Ngự Quỷ Quyền. Cuồn cuộn đánh tới, hắn đánh ra Thủy Triều Quỷ Thần, bản thân thì đứng ở đầu của Thủy Triều, khống chế quỷ thần thiên địa giết tới. Hắn tựa hồ cũng biết, Phương Hàn ở trong hạch tâm điện bày ra chút thực lực, cho nên vừa ra tay liền thi triển chiến lược gấp 3 lần, một kích lôi đỉnh không để cho đối phương có nửa điểm cơ hội phản kích. Chết! Nhiếp Thần Ngự Quỷ Quyền chiến lược gấp 3 lần ngay lập tức đánh ra, hướng thẳng đến Phương Hàn bằng 3 đường, nhắm vào 3 yếu huyệt trên cơ thể. Đúng lúc này Phương Hàn cũng động, thủ trưởng nắm lại thành quyền nâng lên, kim quang chói lọi cũng liên tục đấm ra 3 quyền. 3 quyền này vô thành vô tức, nhưng mỗi quyền đều đánh trúng thân thể Liêu Siêu Huynh. Sau 3 quyền, thân thể Liêu Siêu Huynh toàn bộ nổ tung, bất quá âm thanh cũng không truyền ra ngoài, bởi vì Phương Hàn đã hoàn toàn phong tỏa không gian, ý niệm hay thần niệm cũng không truyền ra được. Những đệ tử bên ngoài hàng thần phong cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể Liêu Siêu Huynh nổ tung, giống như hình ảnh bị tua chậm lại vô số lần. Trên mặt Liêu Siêu Huynh kinh khủng, kinh ngạc và có sự tức giận chu chéo lên đều có thể thấy được. Lấy ra, Phương Hàn chỉ 3 quyền liền đánh tan chiến lực gấp 3 lần của đối phương, đồng thời tiến lên một bước, thủ chảo như long hình xâm nhập vào không trung, lại giống như mũi nhọn chộp Liêu Siêu Huynh ra. Ngươi đây là tu vi gì mà ngay cả đạo thuật cũng không thi triển đã có thể đánh tan Nhiếp Thần Ngự Quỷ Quyền chiến lực gấp 3 lần? Liêu Siêu Huynh bị Phương Hàn chộp lấy, quát lên chói tai. Chuyện này cũng không có gì, bởi vì lực lượng của ta trên người quá xa. Hiện tại đệ tử Duy Nhất Chân Giáo các ngươi ta cũng không giết, nhưng mà quấy rầy tu luyện của ta thì nhất định phải tiếp nhận trừng phạt. Vậy đi, ta từ trên thân mỗi người các ngươi lấy ra 1 vạn đạo pháp tắc kim tiên để đền bù hao tổn cho ta. Bàn tay Phương Hàn nâng lên đặt trên đầu Liêu Sư Huynh. A! Liêu Sư Huynh lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn thân run lên, từng mảnh kim tiên pháp tắc thô to bị kéo ra, dung nhập vào thân thể Phương Hàn. Ước chừng 1 vạn đạo pháp tắc kim tiên bị Phương Hành cường hoành lột ra. Toàn thân Liêu Sư Huynh giống như bị vận động quá độ, sắc mặt trắng bệch, một chút lực lượng cũng không có. Lấy ra 1 đạo kim tiên pháp tắc thì chẳng khác nào lấy đi nửa cái mạng quán. Dù thế nào, sau này tu luyện ra sao cũng không đền bù được. Tổn thất hơn phân nửa căn cơ, cho dù là dùng linh đan rượu dược cũng không làm nên trò chống gì. tư chất coi như bị phế. Sau này hắn cũng chỉ có thể là một kim tiên bình thường, thậm chí là như Trường Bình tôn giả đi xuống phía dưới, chỉ có thể quản lý một số đệ tử bán kim tiên ở ngoài sơn môn. Ừ, một vạn đạo kim tiên pháp tắc thật là sảng khoái. Bất quá kim tiên pháp tắc của ngươi quá mỏng manh rồi, vạn đạo ngừng tụ lại, bất quá cũng chỉ tăng thêm cho ta có mấy trăm đạo. Khương Hàn luyện hóa pháp tắc kim tiên lấy ra, bên trong bất quá chỉ nhiều thêm hơn 300 đạo mà thôi. Một vạn đạo của đối phương bất quá chỉ tương đương với 300 đạo của mình, chênh lệch lớn cỡ nào. Các người chẳng lẽ còn muốn chạy sao? Tiện tay quăng Liêu Sư Huynh ra trên đỉnh núi giấy đành đạch như con chó chết. Ánh mắt Phương Hàn lại lướt qua những đệ tử của duy nhất chân giáo khác. Người này làm sao hung mãnh như thế? Liêu Sư Huynh bị hắn đánh tan rồi. Hơn nữa hắn còn chưa thi triển thần thông tuyệt thế gì. Chẳng lẽ lại là một tuyệt đại yêu nghiệt sao? Chạy, người này hung tàn quá. Cư nhiên dám phế đi Liêu Sư Huynh. Liêu Sư Huynh trực tiếp tổn thất một vạn đạo kim tiên pháp tắc. Chỉ sợ sau này địa vị khó giữ. Hạng nhất chân Sư Huynh, mau xuất thủ giải cứu chúng ta. Không ổn, phong duyên này quá hung hãn, phong tỏa hư không rồi. Không biết là tiên thuật gì, chúng ta căn bản không thể chạy. Đám đệ tử còn lại nhanh chóng tránh đi, nhưng phát hiện phi hành cũng không bay ra ngoài được, chỉ ở trong phạm vi hàng thần phong mà thôi. Muốn chạy sao? Chuyện đó đã là không thể rồi. Để cho các ngươi chạy mất thì sau này ta sao còn chỗ đặt chân? Duy nhất chân giáo các ngươi lại muốn lấy ta lập uy, thì ta đúng lúc cũng muốn dùng các ngươi để lập uy, để cho tất cả đệ tử hạt giống đều biết, phong duyên ta cũng là cường giả nhất lưu. Phương Hàn đứng trên hàng thần phong, đầu tóc tung bay, nhìn một đám đệ tử chạy tán loạn như con ruồi không đầu. Đều lấy ra cho ta. Trong thân thể đột nhiên có 10 đạo cầu vồng bay lên như khổng tước xòe đuôi. Cầu vồng quét qua bay về phía những đệ tử kia, chặt chẽ trói buộc lại, hấp thu kim tiền pháp tắc của bọn họ, phế họ đi. Phương Hàn hiện tại biết được trong Vũ Hoa Môn càng tàn nhẫn thì người khác càng sợ, càng mềm yếu thì càng bị người ta khi nhục. Vốn tiên giới chính là thế giới cường giả. Chúng đệ tử hạt giống của Vũ Hoa Môn cũng là thế giới của cường giả tranh giành. Nếu như ngươi chịu đựng không nổi thì có thể ra ngoài sơn môn làm quản lý chúng đệ tử chân truyền. Nội môn ngoại môn khổng lồ như vậy có thể oai phong một cõi. Bất quá một thân pháp lực cũng dừng ở đó thôi, vô pháp đột phá. Cuối cùng thì sống nốt quãng đời còn lại rồi chết già. Kim tiên thì cũng không phải thọ nguyên vô cùng vô tận, cũng đều đến tuổi già chết. Thời gian lâu dài trong tiên giới thì vạn vật đến ngay cả tiên quân cũng mục nát nữa là. Hạng nhất chân sư huynh, mau tới cứu viện chúng ta. Duy nhất chân giáo, duy nhất chân thần, nhất chân sư huynh, mau cứu chúng ta. Có hai người đệ tử bị Phương Hàn dùng cầu vồng như kim quang quấn lấy, căn bản không thể động đậy. Kim tiên pháp tắc toàn thân bị rút đi như nước, sinh cơ đại giảm, nhất thời điên cuồng hét lên. Giống như nghe được bọn họ kêu gọi, trong thiên không âm một tiếng thật lớn. Vô số dãy núi trong Vũ Hóa Thiên Quốc đều lay động, Phương Hàn cũng chấn động toàn thân, liền cảm giác được trên bầu trời có một cỗ lực lượng vô cùng khổng lồ phủ xuống chấn áp tới, giống như muốn ép mình cho trầm luân vạn cổ vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thân không, liền thấy một tòa cung điện khổng lồ. Cung điện kia khắp nơi huy hoàng rực rỡ, thiên thần cường đại ở bên ngoài vờn quanh tuần tra tới lui. Cái này rất giống với cung điện mà Vạn Tiên Chi Vương, Vạn Vương Chi Thánh cư trú phủ xuống nhân gian. Trên tòa cung điện kia có chút dao động, phóng ra khí tức sộc thẳng trời cao, quét ngang bốn phía. Phía trên là từng đạo khí tức tổ linh, làm cho rất nhiều nguyên khí trong Vũ Hóa Thiên Quốc đều sôi trào. Tiên khí thượng phẩm, kim khuyết Di La Cung. Ánh mắt Phương Hàn lạnh lẽo, liền thấy dưới chân của hàng thần phong từng khúc nứt ra. Lực lượng tiên khí thượng phẩm kim khuyết Di La Cung kia, cư nhiên muốn nện cả ngọn núi cùng với mình hóa thành phấn vụn. Lớn lối, bá đạo, không ai bì nổi. Đây chính là cảm giác của Phương Hàn lúc mà tiên khí thượng phẩm xuất hiện. Vốn tiên khí thượng phẩm thì Phương Hàn cũng thấy qua ba kiện là Hỉ Đồ, Thiên Địa Pháp Loa, còn một kiện chính thức trước mắt. Bất qua ba kiện tiên khí thượng phẩm này thì lực lượng của Kim Khuyết Di La Cung là cường đại nhất, uy nghiêm trọng trọng. Phong Duyên, ngươi là một người mới, cư nhiên dám kháng ý chỉ, làm nhục sứ giả ta phái tới như vậy. Ngươi có biết đây là đang khiêu chiến với quyền uy của ta không? Trong tiên khí thượng phẩm Kim Khuyết Di La Cung kia truyền tới âm thanh thần vương chi vương vô cùng lãnh khốc, lại vô cùng bình thản, không có chút tức giận, chẳng qua là ý tứ trừng phạt và phán xét. Phán xét người làm trái ý hắn, trừng phạt những người khiêu chiến uy nghiêm của hắn. Ngươi là thứ gì mà thành lập duy nhất chân giáo? Ngươi chẳng qua là một đệ tử hạt giống trong Vũ Hóa Môn mà thôi. Phương Hàn ngửa mặt lên trời cười lạnh, khẩu khí thì điên cuồng như thiên quân, không biết tự biết mình. Nếu như chọc phải ta liền để cho ngươi biết cái gì gọi là thần thông chân chính, thần thông duy nhất. Thân thể của hắn lay động một cái phóng lên cao, quyền kình bung ra đột nhiên biến thành vô cùng khổng lồ. Một chiêu diêu viễn truyền thuyết đánh ra, anh hùng sử thi từ trong lịch sử trần trụi phóng ra, sướng lên từng đạo huy hoàng truyền thuyết. Kim khuyết Di La Cung khổng lồ lay động, bị Phương Hàn một quyền trùng kích vào, ảm đạm đi không ít, giống như thuyền bè trong bão táp, tùy thời đều muốn vỡ nát. Người khiêu chiến uy nghiêm của ta, phải chết. Hạng nhất chân ta mới là chân thần duy nhất, là đệ nhất kim tiên. Ở trong cung điện kia bắn ra thần quang mênh mông. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.